Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, tiêu. Thanh kiếm này đúng hẹn là Hạ Văn Hiên chiến lợi phẩm. Nhưng Hạ Văn Hiên không chơi kiếm cũng không có cất chứa thích. Qua tay tựu cho Hứa Bất Đa ủy thác xử lý, lại bị Tiết Mục đổi đến trong tay. Hắn biết rõ tại Vân Kiếm Tông hội phái thượng trọng dụng sân. Trên giang hồ bảo kiếm vô số, nhưng có tư cách cùng thanh kiếm này một lần thật đúng là không nhiều lắm. Bởi vì đây là Tâm Ý Tông trấn tông thần kiếm, lịch đại tông chủ bội kiếm. Đời này là không có giang hồ binh khí phổ loại này ngoạn ý chơi đùa. Nếu có lời mà nói, thanh kiếm này chỉ bằng vào chất liệu cùng các loại thần dị đều có thể ổn cư kiếm loại top 10. Cổ Long nói, binh khí phổ sắp xếp không phải binh khí, mà là người, Tâm Ý Tông tông chủ chi kiếm, lịch đại bao nhiêu động hư tông chủ bội kiếm, người nhậm chức đầu tiên kiềm giữ khai phái tổ sư có lẽ hay là hợp đạo người. Mà mặt khác tông môn cũng không phải toàn bộ sử dụng kiếm. Cho nên cái thanh này vừa lòng đẹp ý kiếm, hoàn toàn có thể cùng Hoàng Thất Kiếm Càn Khôn, Vấn Kiếm Tông Đồng Quy Kiếm, Tinh Nguyệt Tông Tinh Phách Vân Miểu Kiếm đặt song song tứ đại danh kiếm. Nhà ai cường thịnh nhất, đại khái người đó là đứng đầu bảng. Tuy nhiên Tâm Ý Tông đã không có tranh giành đứng đầu bảng tư cách. Nhưng hắn có lẽ hay là từng có tư cách thành vì đệ nhất thiên hạ thần kiếm. Hơn nữa đối với Vân Kiếm Tông tu hành mà nói, vốn là hỏi lượt thiên hạ danh kiếm kiếm ý. Có thể nghĩ đối với danh kiếm yêu thích trình độ, ai có thể đã từng hỏi qua một thanh này. Thanh kiếm này lấy ra, cơ hồ ở đây tất cả Vân Kiếm Tông cao tầng hô hấp đều toàn bộ trở nên ồ ồ bắt đầu đứng dậy. Trong mắt đều là không che giấu chút nào khao khát. Mà ngay cả tự biết hỏi lại kiếm ý đối với mình đã không có trợ giúp Lận Vô Nhai. Đều không phải không thừa nhận, thanh kiếm này cấp bậc cao đến đủ để cho toàn bộ tông cao thấp tôn sùng là trấn tông bảo bối một. Trong tình trạng, đối với Vân Kiếm môn hạ ý nghĩa căn bản không phải giá trị có thể cân nhắc. Thú vị chính là, tặng thưởng còn rất tốt, vừa lòng đẹp ý. Dùng để chúc mừng quả thực tìm không ra một tia tật xấu. Lận Vô Nhai cũng không còn cùng Tiết Mục khách khí. Lộ ra rất khó được dáng tươi cười. Kiếm này là bổn tọa cuộc đời này chứng kiến tốt nhất lễ vật. Cảm tạ Tiết Tổng quản thịnh tình. Liền có Vấn Kiếm môn hạ cướp tới cầm kiếm đưa lên đi. Đoạt kiếm thời điểm thân thủ mau lẹ vô luân. Lần lượt kiếm thời điểm một đường mè nheo. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, cũng không còn người trách hắn thất lễ, mỗi người cảm động lây. Mộ Kiếm Ly một mực xem Tiết Mục, Tiết Mục đã ở nhìn lại nàng, nhếch miệng cười một chút, nói toạc ra, tống xuất bảo bối như vậy cũng không phải là quang vì chính mình chống đỡ mặt mũi, đồng thời cũng là cho Mộ Kiếm Ly chống đỡ mặt mũi. Lúc này ai nói sau Mộ Kiếm Ly bị yêu tà đầu độc. Vấn Kiếm Tông người chỉ sợ thật muốn chém người. Bên kia Lận Vô Nhai tiếp kiếm. Trong mắt có chút thẫn thờ ý. Khẽ vuốt thân kiếm thật lâu. Trầm ngâm không nói. Mọi người biết rõ hắn là nhớ tới Phan Khấu Chi. Đó cũng là nhất đại động hư cường giả. Tâm ý đứng đầu. Cùng Lận Vô Nhai ngồi mà nói xuông bình khởi bình tọa tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu. Đều là kiếm khách, tỉnh táo tương tích ý khó tránh khỏi cũng có. Nhưng hôm nay chỉ còn một tòa cô phần mộ, cùng khắp nơi trên đất thương di tâm ý địa chỉ cũ. Lận Vô Nhai là đúng cường giả than thở, chia tay người từ nơi này nhi bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Tâm Ý Tông có thể xem như diệt tại Tiết Mục chi thủ. Hắn cái này đã giá trị siêu cao lễ vật, đồng thời còn là tại cảnh cáo. Lão tử ngay Tâm Ý Tông đều diệt. Các ngươi là ở phía trong a lắm điều làm khó dễ người chính mình suy nghĩ thoáng một tí. Cái gì thần thương môn, so với Tâm Ý Tông thế nào? Vì vậy ngồi đầy vắng lặng, Rất nhiều người vụng trộm đối mặt, đều là trong lòng nghiêm nghị. Đương nhiên, thanh kiếm này mang đến cũng không chỉ là chuyện tốt. Qua rồi một hồi, rốt cục có cái thanh âm thản nhiên nói. Tâm Yếm Tông có tứ bảo, vừa lòng đẹp ý kiếm, Chu Thiên kiếm đồ, Tâm ý kinh, cùng với hư thật đỉnh, đã kiếm tại Tiết Tổng Quản chi thủ. Hư thật đỉnh ở đâu? Là Vân Thiên Hoang, Tiết Mục nhịn không được cười lên. Kiếm là Phan Khấu chi thi thể thượng lấy, đỉnh cũng không phải là, tranh giành đỉnh chính là bọn ngươi, truy đỉnh cũng là các ngươi. Ta Tiết Mục một cái chiếu tâm tiểu vũ người, tới gần tư cách đều không có. Vân Tông chủ hỏi ta đi hỏi ai đây? Vân Thiên Hoang trầm mặc, Lãnh Trúc ngồi ở Tuyên Chiết bên kia, cùng Tiết Mục cách Tuyên Chiết, hắn cũng trầm mặc. Chuyện này lại để cho hắn và Vân Thiên Hoang quan hệ trở nên rất ác liệt. Cũng không muốn cùng Vân Thiên Hoang cùng một chỗ làm khó dễ, liền cũng không đuổi theo hỏi. Kỳ thật đang vấn kiếm đại điển thượng, ý vị về phía Tiết Mục như vậy khách nhân làm khó dễ, rất không có tố chất. Giọng khách át giọng chủ tràng diện rất khó coi. Trước kia Vấn Kiếm Tông can thiệp ý không lớn, là vì Vấn Kiếm Tông mình cũng chán ghét Tiết Mục, nhưng lúc này được Bảo Kiếm Chi Huệ Vấn Kiếm Tông cao tầng xem Tiết Mục đã muốn thuận mắt vô số lần, lại vây công hắn mà nói phòng trừng thực sự có người muốn phát tác. Người thứ nhất phát tác đúng là Mộ Kiếm Ly, nàng thu hồi đưa tình ngưng rót tại Tiết Mục trên người ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, Kiếm Ly tuổi nhỏ, không có nghĩa là Vấn Kiếm Tông tuổi nhỏ. Kính xin có chút tiền bối trên giang hồ hoành hành quen tiền bối nhìn rõ ràng đây là nơi nào. Chủ nhân tức giận rồi. Lúc này mọi người chỉ có thể đem tâm tư theo Tiết Mục trên người dịch chuyển khỏi. Vân Thiên Hoang cũng ý thức được chính mình biểu hiện rất mất mặt, chắp tay nói, Vân nào đó thất lễ. Mộ Điệt, Mộ Tông Chủ chớ trách. Mộ Kiếm Ly không có đón thêm cái này mảnh vụn gốc. Chuyển Di nói, dùng lệ cũ, Kiếm Ly vốn nên cùng chư vị tiền bối nói chuyện chuyện giang hồ, chính ma sự tình, luận võ sự tình, cùng với tất cả tông vãng lai trao đổi sự tình. Ngày hôm nay Kiếm Ly vô tình ý đàm lớn như vậy chủ đề, ngược lại muốn cùng các vị nghị một ít sinh ý sự tình. Cái này lời nói được rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, Vấn Kiếm Tông kiếm người mở miệng nói chuyện làm ăn. Cái này mặt trời thật sự là đánh phía Tây đi ra. Lại có không ít người nhịn không được nhìn Tiết Mục. Cái này Mộ Kiếm Ly rõ ràng sẽ có như vậy phong cách hành sự. Nói không có được Tiết Mục ảnh hưởng mới là lạ chứ. Tiết Mục mới mặc kệ người khác làm sao xem đâu rồi. Trực tiếp nâng ngân nói, Mộ Tông Chủ muốn nói chuyện gì sinh ý? Mộ Kiếm Ly cảm kích mà nhìn hắn một cái, nếu không có người nói tiếp đầu nàng tự xấu hổ rồi. Cái này nâng ngân vừa đúng, nàng hít vào một hơi, chân thành nói, chúng ta tông môn chỗ núi này, tên là Quy Tàng Núi, kéo mấy trăm dặm, chủ bên cạnh hơn 10 phong, sơn gian linh tuấn, sản vật tương đối khá, trong đó Bắc Huyền Hàn Thiết chính là cực phẩm gen tài liệu. Điểm kiếm thạch có khai phong tôi huyết chi hiệu, càng có đặc sản các loại linh thảo linh dược, ngoại giới chỗ không, ngày xưa đều là bổn tông tự chữ, ta thấy bày đặt cũng là bày đặt, không bằng cùng tất cả tông bù đáp nhau, thật đúng là mở cửa việc buôn bán. Rất nhiều người nghe được há hốc mồm không biết như thế nào phản ứng. Nhìn xem Vấn Kiếm Tông người, cũng có không thiếu mặt mo ửng đỏ, giống như rất mất mặt xấu hổ tựa như, nhưng vừa rồi không có lên tiếng. Có lẽ hay là Tiết Mục người thứ nhất nâng ngân. Ta biết Quý Tông có Hàn Huỳnh Thảo, đi hủ sinh cơ, có chút thần hiệu, ngoại giới khí hậu có hạn, sản lượng rất ít. Tinh Nguyệt Tông dục mua cỏ này chế thuốc, lúc này lại có Vấn Kiếm Tông trưởng lão đoạt đáp, Hàn Huỳnh Thảo nhưng không tiện nghi, Tiết Tổng Quản muốn bao nhiêu? Tiết Mục mỉm cười, trường kỳ thu mua, mỗi tháng một đám, cụ thể chi phí, chúng ta sau mảnh đàm. Đúng rồi, nói đến sinh ý, Tiết Mỗ còn đã quên có khác lễ vật đưa cho Mộ tông chủ, ủy thác người khác đưa tới, còn không biết đã tới chưa? Lúc này ngay Mộ Kiếm Ly đều tò mò hỏi, còn đưa tiễn cái gì a hát? Đủ rồi a hát, Tiết Mục cười cười, lại không phải là cái gì rất đáng tiền, chỉ là mấy vạn kiện áo trắng mới trang, mong ước quý tông rực rỡ hẳn lên, bác tốt màu chứ sao? Không biết không xem ra gì nhi, một ít quần áo mà thôi chứ sao? Người biết nhìn xem Tiết Mục ánh mắt đều thay đổi, ở nơi này là không đáng tiền, không sai biệt lắm tính toán tiêu được không? Đây quả thực là muốn bắt tiền đem Vấn Kiếm Tông tươi sống nện đến gọi hắn cô ra a hát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,